Đường Tình vốn tới tìm kiếm an ủi, kết quả lại không kịp đề phòng mà bị nhét một vạn tấn cẩu lương. Cách chương.